nếu trong vòng 1 giờ không làm được, ngươi là không vượt qua, đánh trúng 10 triệu ư, cái này, Hoàng Minh hơi ngẩn ra. Liệu có lừa đảo gì ở đây không, đánh trúng 10 đòn sao, hai mắt Hoàng Minh nhíu lại, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, thế nhưng hắn không thể lùi bước rồi. Đây là cửa cuối cùng, phải vượt cách chương.